Tiểu thư Lạnh Chảnh và chàng Bồi Bàn. Chương 14, buổi đi làm thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 giờ rồi, đi làm thôi. Hôm nay cũng như hôm qua nó thuê xe ôm đèo đi. Chưa nếu mà nhớ thằng Duy đèo đi thì ngại. Còn đi con Lamborghini của nó thì sao, còn là sinh viên nghèo chứ. Nó quyết định nếu ai hỏi về kia định nó, thì nó sẽ khai man là mẹ cô giáo và không có bố. Dù gì trong lòng nó, thì mẹ dạy cho nó rất nhiều thứ. Còn ông già nó có như không à, chạy đến quán thì đã 5 giờ 30. Vừa bước xuống quán đã gặp ông Kha ngồi cười tâu toét ở cửa với khách. Nhìn thấy nó, ổng giật mình nói, trời đất, mặt mũi sao vậy thằng kia. Anh Kha la làng lên khi nhìn thấy nó. Anh cô phải người đầu tiên hỏi nó câu này từ khi nó bước vô cái quán này. Trước khi vào cũng gặp mấy em trong quán. Quen thì nó chào vài câu. Lạ thì chi cười cười. Nhìn nó lấm lem thế này thôi chứ. Sát gái. Lắm à. Mà cũng sinh viên gì mà trắng thế. Trăng hơn cả mấy nhỏ ở quen. Nhìn nó mà ghen tị. Dạ. Tối qua em bị chúng nó chặn đường. Thấy anh Kha cũng tốt lên nó thành thật trả lời. Á đù. Mấy thằng danh này. Thế mày có làm được không? Anh Kha nghe nó bị chặn đường thì tức giận nói. Dạ nổi anh, em làm không sợ ảnh hưởng tới quán. Nó quả quyết trả lời ý bảo làm được. Bộ mặt cái đếch gì? Nếu mệt thì cứ về đi. Bao giờ khỏe thì làm. Vâng, em biết rồi. Nó gãi đầu tỏ vẻ áy náy. À còn vụ giấy tờ sao anh? Thì nó không muốn cho ai giả mạo bằng giấy chứng minh nhân dân của nó. Nhưng thôi người ta tốt với nó thì nó tốt lại. Thôi, để anh kêu đứa khác. Mặt mũi mày thế này thì làm gì? Anh Kha từ chối. Làm gì? Anh đừng khinh nha. Mặt này đi tán gái nào cũng đổ đấy. Nhất anh. Vậy là nó tiếp tục làm việc với cái mặt đầy băng keo cá nhân. Người đau ê ẩm vì trận đòn. Trời dần về tối sắp tới giờ cơm chiều. Đa số tụi phục vụ DC vào phòng ăn cơm. Chỉ còn lác đác vài đứa DC ở lại phục vụ khách sẽ ăn sau. Nó nằm trong số đó. Cô đói bên nó cũng cô muốn ăn. Nó đi vòng vòng khu vực nó quản lý để xem khách. Chợt thấy con nhỏ xinh đẹp hôm bữa. Nhỏ bước vào và đứng sau lưng nó. Vừa đúng lúc nó quay lưng lại. Rồi cảnh phim quen thuộc lại xảy ra, nhìn nhau được vài giây thì nó tự nhiên quay mặt đi chỗ khác. Chả biết nó ngại hay thể hiện sự tông trong với khách nữa. Thôi cứ cho là lý do thứ hai nha. Anh Mon nhà ta là Mon Green Glow cơ mà. Thấy nó quay mặt đi, nhỏ kia lại cười cười. Rồi nó lấy lại vẻ mặt lạnh lùng đi ra chỗ nhỏ hỏi. Sao lúc nãy không hỏi luôn quay đi làm gì? Xin hỏi chị đi mấy người? Còn nhỏ vẫn im lặng đi đến cái bàn trong góc ngồi xuống. Nó đi đằng sau, nhìn nhỏ. Nhỏ hôm nay mặc một cái quần jean ôm sát, với cái áo thun cung bó sát người. Đi đôi giày cao gót, nhìn nhỏ thật phong cách. Phí nhỉ, cũng xinh mà nghịch, mà nó lại không thích cái gái nghịch. Chị dùng gì? Nó trải cái menu ra. Nhìn nhỏ biết chắc nhỏ kém tuổi hơn mà phải gọi là chị. Lạ nhỉ, nhỏ nhìn qua menu rồi nhìn nó. Cho một ly cam, thêm ít đường. Cảm ơn. Nó cầm lấy menu rồi đi vào. Vừa đi vừa nghĩ. Lần này nhỏ đi một lần lên mới nghe thấy giọng nhỏ. Giọng nhỏ cũng ngọt quá nhỉ. Chợt thấy mình có chút là lạ. Sao mình lại quan tâm đến một con nhỏ xa lạ nhỉ? Lại còn quậy nữ chứ. Cùng lúc đó mấy đứa phục vụ ăn cơm xong cũng bắt đầu dục dịch về quán làm việc. Tụi con trai với thằng cha quản lý lại nhìn con nhỏ như chưa từng thấy gái đẹp bao giờ. Tụi nó lại bàn tán. Lại đúng tụm 5 tụm 3 nhìn con nhỏ. Kể cả tụi con gái cũng nhiều chuyện luôn. Mắc cười nhất là trong số đó có cả ông anh quản lý mới ghê. Nó bưng nước ra cho con nhỏ đi ngang cái đám đó mà lắc đầu la nhỏ. Không làm việc hả cái đám này, định ngồi ở đây qua đêm à? Ô, thằng này mày ngon nhỉ? Quán mình có quản lý mới à anh? Không, có mình tao thôi. Mà cái đám bầy không làm việc à? Kêu đứa này đói thì xuống kia ăn đi rồi còn làm. Mang nước ra cho con nhỏ xong nó quay đi chẳng nhìn đến con nhỏ nữa. chỉ gật đầu cho có lệ khi con nhỏ cảm ơn nó. Emon đi ăn cơm kia. Thôi bạn đi ăn với tụi nó đi, tôi ăn sau. Dì Hốc đói hả ba? Ở tan ca mình ăn sau. Giờ ăn hốc vô, hích bộ bị đánh đau ăn hốc nổi đúng cô, ờ coi là vậy đi. Bạn đứng lo, mình ăn sau, vậy mình đi hen. Để mình dành, phần cho ông, Thanh. Cách chương.